Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504. Mùa hè năm đó, mấy ngày sau, Mado Kuroki. Kuroki là Mado nổi danh nhất Nhật liệu điếm một trong. Kuroki, người sáng lập Kuroki Masaya, tại Nhật Bản chính là đỉnh đỉnh nổi danh, minh tinh chủ bếp. Nhà này nhà hàng chính là Tokyo phía ngoài ra chi nhánh. Nhà hàng lắp đặt thiết bị cực kỳ xem trọng, tràn đầy ôi niên ta dung hợp cổ điển cùng hiện đại phong cách làm một thể thiết kế lý niệm. Nhất là bao xương, do vô số đường cong hiện ra lập thể kết cấu, phối hợp sáng ngời lấy ánh sáng, khắp nơi ẩn chứa nghệ thuật cảm giác. Kuroki chính là có thể nói Mado khó khăn nhất định vị Nhật liệu điếm, đồng thời cũng là Mado đắt tiền nhất Nhật liệu điếm. Một mình cơ bản phần món ăn liền đạt tới 4.000 nguyên mỗi vị. Nếu như hơi hơi thượng chút cấp bậc, một mình phần món ăn giá cả sẽ thẳng đến lấy vạn nguyên xuất phát. Tại Kuroki tên là Hyuga trong bao xương, Tô Giật Dương, Vân Uyển Nghi, Trình Mộc Vân, Phương Tử Du đều tại, mà ở bốn người ngồi đối diện chính là mấy người rất lâu không thấy Trương Thu Bạch, Vương Mục Văn, Trương Thu Bạch trợ lý cùng với chữ danh biên kịch Điền Nhị. Mọi người đơn giản hàn huyên giới thiệu sau, trong rạp bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Giật Dương, ta cùng ngươi nói, bình thường ta nghĩ bắt bớ Trương Thu Bạch tiểu tử này một hồi, cái kia nhưng thành tốn sức, hôm nay xem như mượn ngươi quang. Ha ha. Vương Mục Văn ôm bên người Trương Thu Bạch, đi theo Tô Giật Dương rất là rất quen nói. Trương Thu Bạch tức giận khinh bỉ Vương Mục Văn, cười mắng, Vương Mục Văn tiểu tử ngươi không có phúc hậu a, ta bình thường thỉnh ngươi ăn qua nhiều ít quay về, tiểu tử ngươi mới là nhất móc, rõ ràng còn là nói lên ta tới. Ngươi Kim Kê Bách Hoa đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng, ngươi còn thiếu nợ ta bữa cơm đâu này. Nhìn xem đấu võ mồm hai người, Tô Giật Dương trên mặt mang cười yếu ớt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này đều 40 tuổi người, vẫn còn như tiểu hài tử giống như. Có lẽ đây là hữu nghị mị lực chỗ đi. Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau thời gian, cửa bao xương bị chậm rãi đẩy ra. Đang mặc nhật thức kimono nữ hài, bưng từng đảo tựa như tác phẩm nghệ thuật bàn ăn đi vào trong bao xương. Sau đó bằng cung kính thái độ, đem bàn ăn bày biện tại từng cái thực khách trước bàn. Tại Kuroki ăn cơm, khách nhân ăn thịt người chính mình căn bản không rõ ràng lắm. Thực đơn mỗi ngày đều chính là khác nhau, toàn bộ đều do chủ bếp tới quyết định, lúc nào lệnh ăn cái gì nguyên liệu nấu ăn, cần áp dụng như thế nào nấu nướng thủ pháp, đều cực kỳ xem trọng. Giật Dương, uống chút sake. Vương Mục Văn cầm lên bình nhỏ sake, đối với Tô Giật Dương dò hỏi, nói qua liền muốn làm bộ muốn cho Tô Giật Dương rót rượu. Tô Giật Dương vẫy vẫy tay, cười nói, uống rượu không gấp gáp, chúng ta vẫn là trước đem sự tình nói xong, sau đó lại uống rượu cũng không muộn. Chính sự trọng yếu, đúng đúng đúng. Vương Mục Văn bỏ xuống bầu rượu, vỗ vỗ trán nói, trước nói chuyện sự tình, ta nếu như đem ngươi qua chén, cái kia lão Trương bữa cơm này nhưng bạch mời, đoán chừng hắn khẳng định đến tìm ta tính sổ. Thấy Vương Mục Văn mượn cơ hội bẩn thỉu hắn, Trương Thu Bạch cười nện xuống Vương Mục Văn, sau đó trên mặt thu liễm chút nụ cười. Đối với bên trái Điền Nhị đưa cái ánh mắt, Điền Nhị ngầm hiểu, quay người theo cặp công văn chung lấy ra hai cái giày vở. Bạch sắc phong bì thượng viết bốn cái xinh đẹp thể chữ đậm mùa hè năm đó, Tô tiên sinh, Vân tiểu tỷ, đây là chương đạo tiếp theo bộ diễn kịch bản, cũng nhớ mời hai vị gia nhập liên minh diễn, hai vị trước tiên có thể nhìn xem, Điền Nhị ôn nhu nói. Tô Giật Dương tiếp nhận kịch bản, sau đó đưa cho Vân Uyển Nghi một quyển. Hai người có chút tò mò đem kịch bản mở ra, bắt đầu lật xem, Những người còn lại thấy hai người đọc qua kịch bản, cũng không khỏi đè thấp thanh âm nói chuyện, cấp cho hai người im lặng không gian. Kịch bản rất tuyệt, có thể bị Trương Thu Bạch đều cực kỳ tán thưởng kịch bản. Tự nhiên sẽ không thể nào kém, như cũ là thời đại kia vườn trường tình yêu chuyện xưa. Lời mở đầu loại kia cực kỳ giàu có niên đại cảm giác cảnh tượng. Cùng với nam nữ vai chính gặp nhau, đều mang theo cái kia niên đại thoáng trẻ trung mùi vị. Rất nhanh Tô Dật Dương liền nhìn mê mẩn. Bất quá theo nội dung cốt truyện dần dần phát triển, Tô Dật Dương sắc mặt dần dần trở nên có chút phức tạp. Đáy mắt chỗ sâu bên trong hiện lên quét một cái nhỏ không thể thấy đau đớn. Kịch trung nam nữ vai chính, theo gặp nhau, hiểu nhau, quen biết, yêu nhau lại đến cuối cùng chia tay, nhường Tô Dật Dương mơ hồ thấy được hắn cùng Hồ Nhược Lâm bóng dáng. Nhất là khi hắn thấy được cuối cùng, thấy được vai nam chính vì do nhà nước cử du học tư cách, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng nhân vật nữ chính chia tay lúc. Tô Dật Dương tâm không hiểu được đau đớn xuống. Cái này cùng lúc trước Hồ Nhược Lâm là bực nào tương tự. Tô Dật Dương vốn cho là hắn đã quên. Nguyên bản hắn cho rằng đối đoạn chuyện cũ này đã triệt để sẽ không còn có chỗ rung động. Nhưng hắn sai, khi hắn thấy được cái này kịch bản lúc, nguyên bản sớm đã bao phủ tại ký ức chỗ sâu bên trong vết xẻo. Lại một lần nữa bị vạch trần lúc, hắn như cũ biết cảm giác được nhè nhẹ đau đớn. Dật Dương, Dật Dương, trong lúc vô tình, Tô Dật Dương thất thần. Vân Uyển Nghi liên tiếp nhẹ nhàng gọi hắn hai tiếng. Hắn mới đột nhiên thức tỉnh. À, Tô Dật Dương vô ý thức ứng hai tiếng. Vân Uyển Nghi trên mặt mang lấy một chút quan tâm, nói khẽ, như thế nào? Đối mặt với Vân Uyển Nghi cái kia tựa như thanh tuyền một loại trong suốt con ngươi, Tô Dật Dương ánh mắt thoáng có chút né tránh, nội tâm không hiểu được sản sinh một chút áy náy, cười lớn nói, không có việc gì, ngươi kịch bản xem hết. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này kịch bản rất tốt. Ta cảm thấy kịch trung nhân vật nữ chính rất thích hợp ta. Ta thô bảo cảm thấy hứng thú. À, phải không? Tô Dật Dương cười hả? Đáp, ta cảm thấy kịch bản cũng rất tốt. Ngươi đã ưa thích, vậy chúng ta liền đem bộ diễn này đón lấy đi xuống đi. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái, ngọt ngào nụ cười, dương đầu tại Tô Dật Dương gương mặt nhẹ nhàng mổ khẩu. Nhìn xem ngọt ngào vợ chồng son, tất cả mọi người hiểu ý cười rộ lên. Tô tiên sinh, Vân tiểu tỷ, kịch bản các ngươi cảm thấy thế nào? Còn hài lòng không? Có hay không có cái gì dị nghị địa phương? Điền Nhị dò hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu, kịch bản rất tốt, nhưng mà kịch bản vừa vặn ta chỉ là sơ lược lật xem xuống. Cụ thể chi tiết chúng ta sau này lại chậm rãi nghiên cứu thảo luận đi. Nghe được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đối kịch bản thỏa mãn, Điền Nhị cùng Trương Thu Bạch trên mặt đều lộ ra một chút nụ cười. Dật Dương, cái này bộ phận diễn ngươi cùng Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi cười đáp. Trương Đạo, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện đương kỳ cùng phiến thù sự tình. Nghe được Vân Uyển Nghi những lời này, Trương Thu Bạch đại hỉ, biết chỉ cần đón lấy đi xuống điều kiện nói tốt, việc này không sai biệt lắm liền thành. Theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cảm tình càng ngày càng tốt, Tô Dật Dương càng là phía trước hồi hái đến kim kê bách hoa tốt nhất nam diễn viên thưởng. Hắn càng đối với chính mình lúc trước làm quyết định cảm thấy minh trí. Hắn tin tưởng dựa vào như vậy ưu dị kịch bản, còn có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với đại chúng công nhận CP tình lữ gia nhập liên minh, hắn hiện tại lòng tin đầy đủ. Hảo hảo hảo, Trương Thu Bạch liên tiếp nói tốt mấy cái chữ tốt, sau đó nói, hiện tại điện ảnh chu bị sự tình đã trên cơ bản đi vào khâu cuối cùng. Nếu như hết thảy thuận lợi, tháng 6 không sai biệt lắm liền có thể khởi động máy. ước chừng thất nguyệt vụn còn kém không nhiều có thể chấm dứt. Tô Dật Dương tháng 6 cùng tháng 7, đương kỳ rất trống, trừ mấy cái thương diễn, liền không có cái gì còn lại sự tình. Phương Tử Du nói tiếp, Phương Tử Du sau khi nói xong, Trình Mộc Vân cũng phụ họa nói, Uyển Nghi tháng 6-7 một mực vì Trương Đạo ngươi lưu lại đâu này. Đương kỳ cũng không thành vấn đề. Trương Thu Bạch nghe vậy, nụ cười càng thịnh, đã như vậy, vậy bây giờ đương kỳ không là vấn đề. Vậy chúng ta hiện tại liền tâm sự phiến thù đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.